Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Khe đất. Thanh âm truyền đến vị trí ta còn giống như có thể nhớ kỹ là cái kia một phiến khu vực. Mang theo lòng hiếu kỳ, Bách Lý Thanh Phong thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng cái kia phiến nghe được nổ vang vùng núi mà đi. Thanh Nguyên Sơn diện tích không lớn, nhưng cũng xưng không bên trên nhỏ. Chỉ bằng vào một người, muốn ở đây a một mảnh vùng núi tìm tới khả năng tồn tại địa quật người chiến sĩ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong cũng chỉ là làm hết mình. Nghe thiên mệnh, hắn cẩn thận nhớ lại cái kia nổ bánh xe giống nhau động tĩnh chỗ phương vị. Tìm một cái đến giờ, cuối cùng đi tới một chỗ sụp đổ ngọn núi vị trí. Chỗ này ngọn núi bị rừng rậm cùng bụi cây nơi bao bọc, căn bản không đường có thể đi. Ngày bình thường cơ hồ sẽ không có người đến đây. Sụp đổ phương hướng nhìn qua cũng tương đối mịt mờ, mà lại sụp đổ 10 phần tự nhiên, hoàn toàn không giống thụ ngoại lực ảnh hưởng bộ dáng. Nhưng Thanh Nguyên Sơn cây rừng rậm rạp, rất nhiều cây cối bộ rễ phức tạp, những này cây cối có thể rất lớn trình độ ngăn cản đất màu bị trôi phát sinh ngọn núi sụp đổ khái tỷ lệ rất thấp mới là. Dù là trước mắt chỗ này ngọn núi sụp đổ diện tích rất nhỏ, nhỏ đến không đến 30 mét vuông, có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn cảm giác có chút dị thường. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Bách Lý Thanh Phong tinh tế phẩm vị chỉ chốc lát, rất nhanh ý thức được cái gì là luyện thần cảnh giới diễn sinh ra tinh thần cảm ứng. Phía dưới này có cái gì? Bách Lý Thanh Phong trong lòng kết luận. Lập tức, hắn cấp tốc quay người đi một chuyến chính mình dưới núi viện tử. Lấy ra một cái sẻng sắt, ỷ vào chính mình cấp 3 võ giả luyện ra được một nhóm người khí lực, bắt đầu đào chỗ này sụp đổ ngọn núi tới. Đào chỉ chốc lát tựa hồ cảm thấy hiệu suất chậm một điểm. Hắn dứt khoát đem thiên ma giải thể thuật dùng ra, một hơi kích phát đến đệ nhị trọng về sau, lập tức cảm giác khí lực tăng gấp bội. Một cái sẻng một túm thổ, hiệu suất nhanh chóng, cơ hồ so được bên trên một cỗ cỡ nhỏ máy xúc đất. Hắn một cái sẻng xuống dưới đào bùn đất lượng mặc dù so không bên trên đào cơ, nhưng tốc độ nhanh a. Đào cơ đào một sẻng đủ để hắn đào bên trên 3-4 xúc. Đào, đào, đào. Bách Lý Thanh Phong một hơi đào 10 mét vuông thổ. Rốt cục, phía trước tầng đất có chút buông lỏng, tựa hồ trong chiều bộ sụp đổ một bộ phận. Ngay sau đó, một cái sơn động, hoặc là nói, một đạo không giống thiên nhiên hình thành khe đất dần dần hiển lộ tại trước mắt hắn. Thật có cái địa quật. Đứng tại cái này địa quật trước mặt, Bách Lý Thanh Phong rất là ngạc nhiên. Hắn thoáng đem chung quanh tầng đất cả sửa lại một chút. Bận rộn nửa giờ, cuối cùng đừng chỉnh xuất một cái có thể dung người đi vào khe nhỏ. Phen này làm việc để hắn có chút thở dốc. Dù sao hắn là một cái mới vừa từ bệnh viện đi ra trọng chứng nhân viên. Đi xem một chút, Bách Lý Thanh Phong thông qua chính mình đừng chỉnh tới chỗ này khe hở, có chút miễn cưỡng chen vào. Trong lúc đó không thể tránh khỏi cầm quần áo làm bẩn, chật vật hướng về phía trước nặn không đến 4 mét. Phía trước lại ngăn chặn, bất quá Bách Lý Thanh Phong tinh tế cảm ứng một phen. Luyện thần lục trọng cảnh giới để hắn cảm ứng ra. Tiếp tục đào xuống đi, tuyệt đối có cái hố to. Đều 4 điểm, hôm nay muốn đem chỗ này khe hở đào thông không phải chuyện dễ dàng. Được rồi, chờ từ trục nhật môn sau khi trở về lại đào. Ta hiện tại vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghỉ ngơi dưỡng sức, Bách Lý Thanh Phong dừng động tác lại. Lại lần nữa từ chỗ này khe hở chen ra ngoài. Bởi vì khe hở quá nhỏ, y phục của hắn đều bị mài hỏng một điểm, lại thêm bên trên một thân bùn đất, quả thực giống một cái vừa đào xong về nhà lão nông. Xuyên qua tiểu đạo, Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến nhà mình bên ngoài viện. Có thể đến bên ngoài viện lúc, một tia dị thường, chợt để hắn thần sắc cứng lại. Có người, hắn bên ngoài viện, có người chính đang giám thị hắn viện lạc. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong cả người đều cảnh giác lên. Trục Nhật Môn, hiệu suất của bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Ta tại Trì Gia Trang cũng không để lại sơ hở gì mới là. Bọn hắn cho dù một đường điều tra, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới Hạ Á thành phố đến. Còn tìm được ta ở lại viện tử. Chẳng lẽ lại có được chiến tranh cấp võ giả tông môn thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Bách Lý Thanh Phong trong lòng nặng nề, dựa vào luyện thần cảnh giới. Rất nhanh hắn đã ẩn ẩn đã nhận ra người giám thị chỗ. Hai người, giấu ở cách tiểu đạo cách đó không xa một mảnh trong bụi cỏ. Hai người này căn bản là không có cách để tâm thần ta cảnh báo. Có thể thấy được nhiều nhất là cấp 3 võ giả. Phái hai cái cấp 3 võ giả đến giám thị ta. Hừ, không khỏi quá xem thường ta. Bách Lý Thanh Phong nhướng mày. Hắn không tin tiềm hành chi thuật, nhưng hắn giờ phút này nhiễm đại lượng bùn đất bộ dáng chính là tốt nhất ngụy trang. Hắn cứ như vậy quang minh chính dọc theo tiểu đạo hướng về phía trước. Một bộ mới từ trong ruộng quốc trở về lão nông đồng dạng. Đợi ngày khác đi vào hai người này ẩn thân bụi cây 10 mét bên ngoài lúc. Tốc độ đột nhiên bộc phát, muốn giết ta, ta liền giết các ngươi trước. Thiên ma giải thể thuật, bành, hắn đặt chân mặt đất phảng phất bị một cỗ dồi dào cự lực ầm vang dẫm sập. Mượn nhờ cỗ lực lượng này thân hình của hắn cuốn sạch lấy một cỗ dọa người khí thế. Trong chốc lát nhào đến trước người hai người, quyền kình bộc phát, tại hắn phía trước 1 mét không khí phảng phất bị sức lực đánh nổ. Hình thành một trận như sấm rền ầm vang vang dữ dội. Cương khí, đây là sức lực cô đọng đến cực hạn cùng không khí ma sát hiển hóa mà thành cương khí. Dùng khoa học phương pháp để giải thích chính là áp xúc thành chất hóa không khí sức chịu nén. Một quyền này đừng nói là đánh người, cho dù là đánh vào vách tường bên trên đều có thể đem bức tường kia trực tiếp oanh sập. Đột nhiên xuất hiện đả kích. Để lực chú ý căn bản không có trong Trăm Thanh Phong như thế một lão nông trên người hai vị ẩn nấp. Người mộng, căn bản chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn bỗng nhiên bừng tỉnh quay đầu lúc. Bách Lý Thanh Phong quyền đã gần trong gang tấc. Cũng may, bọn hắn quay đầu là có hiệu quả. Theo lấy bọn hắn quay tới. Bách Lý Thanh Phong cũng là chân chính thấy rõ cái này bộ dáng của hai người. Trong đó không nhận ra cái nào, nhưng một cái khác, hắn nhớ kỹ, gọi Thường Phong, nhị gia gia sinh nhật lúc từng đi bái phỏng qua nhị gia gia cho hắn chúc thọ. Là bạn không phải địch, không được, vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong quyền kình tật thu, nhưng dù cho như thế, hắn cái kia đánh nổ không khí quyền kình hình thành khủng bố sức chịu nén vẫn tại hai nhân thân bên. Trên bộc phát ra. Lực lượng cuồng bạo oanh kích lấy thân thể của bọn hắn, khiến cho nguyên bản ngồi xổm ở bụi cỏ hai nhân sinh sinh bị đánh cho nằm sấp xuống mặt đất. Đại não chấn động, tại thân thể bọn họ chung quanh cành khô lá mục càng là ở đây cỗ sức lực oanh kích hạ đằng không. Bay lên, lại bị khuếch tán sức lực nổ tan xé rách. Lực lượng lớn nhiều như vậy, Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc, muốn biết. Hắn hiện tại thế nhưng là có thương tích trong người, nhưng đánh ra tới uy lực, chí ít so với hắn một ngày trước thời kỳ toàn thịnh cường đại một đoạn. Trọng thương thời thượng có loại biểu hiện này, loại kia thương thế hắn hoàn toàn khôi phục sau. Xem ra ta quả nhiên là chiến tranh cấp cường giả, mặc dù không có nội tức, nhưng không có ai nói không phải có nội tức mới là chiến tranh cấp A. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có đáy, lập tức hắn ánh mắt dừng lại ở bị hắn cách không một quyền đánh ngã Thường Phong cùng một vị khác. Võ giả thân bên trên, hai người này hẳn là đến khảo hạch hắn phù không phù hợp nhập tông sư dự khuyết danh sách người. tham gia khảo hạch, chỉ là hiện tại, tại hắn quyền kình oanh kích hạ trực tiếp bị chấn ngẩn ra đi. Cái này, liền có chút lúng túng, người tham gia khảo hạch bị chính mình đánh ngất đi, nên sẽ không ảnh hưởng đến khảo hạch biểu hiện a. Cái này có thể quan hệ đến chính mình có thể hay không thuận lợi thượng tông sư dự khuyết danh. Sách, đều là trục nhật môn sai. Bởi vì trục nhật môn uy hiếp khiến cho ta tinh thần cao độ khẩn trương. Mới có thể làm ra cái này loại nhầm sẽ. Bách Lý Thanh Phong kiểm tra một chút Thường Phong hai người. Hắn kịp thời thu quyền kình. Không có gì tổn thương. Chính là bị chấn ngẩn ra đi. Quan sát một chút tự thân, quần áo phế phẩm, toàn thân bùn đất, mặt bên trên đều lây dính không ít. Đừng nói liền gặp qua một lần Thường Phong, coi như hắn thân tỷ cùng hắn cha ruột đứng ở trước mặt hắn chợt nhìn một chút. Cũng đừng nghĩ nhận ra tới. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong một bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng từ trong bụi cỏ đi ra. Nhanh chóng trở lại nhà mình viện tử. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất đem bộ này bản thân liền tổn hại nghiêm trọng quần áo tiêu hủy. Sau đó tắm rửa một cái, thổi khô tóc, cầm lấy một quyển sách lật xem. Về phần bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn một cái một ngày không có ra cửa, đều ở trong nhà nghiêm túc đọc sách dưỡng bệnh người tự nhiên là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.